Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 978, C978, thời gian 5 năm đã coi như không tệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Lâm Lăng vẫn không xem nhẹ chuyện này, im lặng nhìn đối phương lúc mới xuyên qua hàng vạn năm, đến thời viễn cổ này, ta cũng cực kỳ khiếp sợ. Trần Tấn khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, nhưng thân thể đã bị hủy trong không gian loạn lưu. Vì sinh tồn ta chỉ có thể lựa chọn đoạt đi thân thể của nhân loại. Vốn dĩ ta đã tính cứ bình thản mà sống hết đời, không ngờ khi tới ở Cửu Huyền Tông lại gặp được ngươi. Nghe đến đây, trong mắt Lâm Lăng xẹt qua một tia giật mình. Khó trách lúc ở đảo Tông Khảo, tên này lại dùng loại ánh mắt cực kỳ âm u mà nhìn trộm mình. Sở dĩ ta thẳng thắn với ngươi, cũng bởi một mục đích rất đơn giản. Trần Tấn cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Chính là muốn tìm người hợp tác, cùng nhau tìm kiếm phương pháp có thể xuyên về vạn năm sau. Nghe được lời này, tâm đề phòng của Lâm Lăng cũng thư thả hơn không ít. Hiện giờ hai người bọn họ đang ở cùng một thời đại, tính ra cũng có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Trước mắt, ta cũng không có biện pháp gì. Lâm Lăng hỏi, vừa rồi ở quán rượu, Cố Hướng Dương có nhắc tới thượng cổ kỳ thạch kia, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn lược trầm ngâm một hồi, nói. Có lẽ sẽ có chút công dụng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nói như vậy là sao? Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, cảm giác dường như người này có phương pháp gì đó tốt hơn. Dựa theo suy đoán của ta, ý cảnh thời gian của thượng cổ kỳ thạch chỉ là thời gian dài hay ngắn để sử dụng, thậm chí là tăng nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Trần Tấn đàm đạm nói, cho nên, chỉ dựa vào thượng cổ kỳ thạch chúng ta sẽ không có cách nào có trạng thái tốt nhất để truyền tống trở về. Nhưng mà, nếu là phối hợp với hỗn độn phù châu thuộc tính không gian, nếu sử dụng hai thứ này có lẽ có thể đả thông đường hầm thời gian từ đó tiến hành truyền tống. Đường hầm thời gian và không gian, nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, chợt cảm thấy chủ ý này, quả thật khá hay. Hơn nữa, hắn từng nghe chấp sự trưởng nói qua 5 tấm hỗn độn phù châu, trong đó một tấm đang ở khu vực con này Đông Huyền Châu, chính là tấm có thuộc tính không gian. Điều này ngược lại là tiết kiệm thời gian cướp đoạt đỡ gây phiền toái. 5 tấm hỗn độn phù châu, khi nào sẽ xuất hiện? Lâm Lăng nhịn không được hỏi, Trần Tấn lạnh nhạt nói, nếu sử sách không ghi nhầm, thì 5 năm sau sẽ xuất hiện trong chủng tộc con người. Cái gì, 5 năm, vừa nghe đến thời gian dài như vậy, hai tròng mắt Lâm Lăng chợt mở to vài phần. Điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ ở lại trong thời đại này ít nhất là 5 năm. Nếu là thời kỳ thích khách trước kia, Lâm Lăng có lẽ sẽ không để ý bản thân đang ở đâu. Nhưng mà, ở thời đại vạn năm sau lại có huynh đệ vào sinh ra tử của hắn và người yêu. Thời gian 5 năm, đã coi như không tệ rồi. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Lâm Lăng, sắc mặt Trần Tấn ngược lại, có một tia suy tư. Hỗn độn phù châu một khi xuất hiện, sẽ rất nhanh nổ ra cuộc chiến đẫm máu giữa các chủng tộc. 5 năm là thời gian đệm, đúng lúc chúng ta có thể nhân cơ hội này tăng cường thực lực lên một chút. Nghe được những lời này, Lâm Lăng có chút đồng ý mà gật đầu. Xuyên Việt trở về tất nhiên là quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Nếu không, tất cả mọi thứ là vô ích. Cách chương.